Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, năng lực phối hợp. Đây chính là Kuho Holy sao? 45 tuổi xem ra cùng 20-30 tuổi không sai biệt lắm. Gợn sóng khí công di truyền tính thật đúng là đáng sợ đâu. Hoặc là nói, là ACDC huyết thống. Cười. Fenki nhìn Kuro chỉ cho hắn nhìn nữ tử, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Chủ nhân dự định làm sao tiếp xúc đâu? Kuro nhìn xem ngồi ở chỗ đó nữ tử, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái này kỳ thật thật đơn giản. Fenki cười cười, liền đứng người lên hướng phía cửa đưa đón lắc lư tới. Một hồi nhớ kỹ tới, nhận điện thoại. Biết, chủ nhân, X2. Đứng tại cửa đưa đón phụ cận, Fenyuki trực tiếp triển khai Byakugan, đem tầm mắt ngưng tụ hướng mỗi một phương hướng đằng sau. Tầm mắt của hắn đã có thể siêu việt 20 cây. Bất quá lúc này cũng không cần như thế khoa trương tầm mắt. Hắn chỉ cần có thể xuyên qua cửa đưa đón tầm mắt liền tốt. Ánh mắt của hắn đang từ từ đi ra cửa đưa đón hành khách trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Có thể giống như Yo-Yo như thế hơn 60 tuổi như cũ bảo trì một thân cường tráng bắp thịt tồn. Tại cũng không phổ biến, lại tăng thêm hắn tay trái tay chân giả. Chỉ cần đảo qua, liền tuyệt đối sẽ không nhìn dò. Cứ như vừa chỉ chừng mười mấy phút, một cái tóc trắng phơ nhưng tinh thần phấn chấn cường tráng lão nhân bị Fenyuki thu nhập đáy mắt. Hắn không để lại dấu vết điều chỉnh chỗ đứng của mình. Để cho mình từ đầu đến cuối kẹt tại Kuho Holy cùng Yo-Yo trong lúc đó. Nhưng lại sẽ không hoàn toàn ngăn trở Holy tầm mắt. Cuối cùng, Holy thấy được nàng cha già. Sau đó, vung lên cánh tay, ba ba. Ta ở chỗ này, ba ba. Tuổi đã cao nhưng vẫn cũ thanh tịnh tiếng nói từ mặt đỏ lừ lừ Kuho Holy trong miệng truyền ra. Mang theo nón cao bồi Yo-Yo lập tức quay đầu. Phảng phất một đầu man nghiêu mạnh mẽ đâm tới vọt tới. Sau đó, hắn cùng Fenyuki gặp nhau. Tránh ra, Yo-Yo cường tráng cánh tay đâm vào Fenyuki trên bờ vai. Tại cái này giao hội trong nháy mắt, Fenyuki đã hóa thành âm dương long mạch gợn sóng lần nữa hoạt hóa. Cường đại mặt trời gợn sóng thấu thể mà ra, cùng Yo-Yo trong cơ thể gợn sóng phát sinh kịch liệt va chạm. Hai người tại tiếp xúc trong nháy mắt đó đồng thời lui về phía sau mấy bước. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy Yo-Yo áo khoác bên trên toát ra mịt mờ khói xanh. Đây là gợn sóng sứ giả. X2 Yo-Yo ý vị thâm trường nhìn Fenyuki một chút. Đang chờ nói chuyện, Kuho Holy liền đã nhào vào trong ngực của hắn. Lâu không gặp nhau cha con hai người lập tức không để ý hoàn cảnh đùa giỡn lên. Nếu là đem hai người tuổi tác đồng thời giảm xuống 40 tuổi. Cái này tấm tràng cảnh nhất định sẽ phi thường ấm áp. Nhưng là lúc này, liền có chút, khụ khụ, vị tiên sinh này, mặc dù không muốn đánh nhiễu cha con trùng phùng. Nhưng là, có thể hay không chú ý một chút ngài hiện tại ngay tại nơi công cộng đâu. Fenyuki cười tủm tỉm nói đến, Yo-Yo lại không để ý chừng chung quanh quần chúng vây xem một chút, nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Chủ nhân, X2 ngay tại cái này lúng túng thời khắc, đen trắng tỉ muội tâm hữu linh tê lao đến, phân biệt nắm ở Fenyuki tay trái tay phải, Kuro lập tức nhận lấy trong tay hắn vali xách tay. Ba người cứ như vậy đang hâm mộ trong ánh mắt rời khỏi sân bay. Sau đó trực tiếp hướng phía đã xác minh mục giam đi đến. Ngài tốt, ngài chính là chỗ này trưởng mục A. Đi vào giam giữ Jotaro mục giam. Fenyuki trực tiếp đưa tay ra. Trưởng mục giam hiển nhiên là cái xã hội người. Nhìn thấy Fenyuki đưa tay. Theo thói quen liền đem bàn tay ra ngoài. Nhưng không có ngờ tới. Tại hai người hai tay nắm ở trong nháy mắt đó, một tia mang theo Fenyuki ý chí năng lượng liền thuận cánh tay chui vào đầu óc của hắn. xin hỏi ngài là, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên. Trưởng ngục giam có chút buồn bực hỏi, ta là Tokyo đồn cảnh sát mời tới chuyên môn xử lý sự kiện linh dị chuyên gia. Xin hỏi cái kia bị ác linh bám thân thiếu niên ở đâu? Fenuki nắm chặt trưởng ngục giam cánh tay, tay phải nhẹ nhàng rung hai lần. Sau đó liền không để lại dấu vết thu hồi lại. Thái độ yêu nhã mà vừa vặn, nhìn qua tựa như là một cái đến từ England quý tộc thân sĩ. Sự kiện linh dị, chuyên gia, trưởng ngục giam biến sắc. Đỉnh đầu của hắn lập tức xuất hiện tiên linh lực chỉ thị vật. Nhưng hắn cũng không biết những thứ này, chỉ là nghi ngờ đánh giá thanh niên trước mắt. Không nói đến trong ngục giam ra sự kiện linh dị sự tình là thế nào truyền đi. Riêng là thanh niên này xem ra hai mươi mấy tuổi, bề ngoài làm sao cũng cùng chuyên gia hai chữ không hợp, nhưng là cái kia nhìn qua liền phi thường cấp cao màu xám bạc vali xách tay. Bên người có thể xưng tuyệt sắc song bào thai hầu gái. Còn có cái kia tự tin phong phạm cùng cao thủ khí độ. 85 áp bổ sung, lại không giống như là đang nói láo. Còn nữa nói, một thanh niên không hiểu thấu chạy đến ngục giam lừa gạt người. Có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ, hắn thật là phía trên phái tới chuyên gia? Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Trưởng ngục giam trên người tiên linh lực chỉ thị vật không khỏi sinh ra một tia suy yếu. Ngay trong nháy mắt này, nhìn chằm chằm vào chỉ thị vật, Fenuki lập tức làm ra phản ứng. Nhân thuật phát động. Tại mục tiêu đối với Fenuki lời nói sinh ra hoài nghi thời điểm, tên là Thành Tín, niệm năng lực liền sẽ sinh ra tiên linh lực chỉ thị vật. Mục tiêu hoài nghi cường độ thì sẽ khiến cho niệm năng lực chỉ thị vật cường độ sinh ra gợn sóng. Một khi đối phương bỏ đi lo nghĩ, niệm năng lực chỉ thị vật liền sẽ biến mất theo, mà nhân thuật thì có thể tại đối phương sinh ra nào đó nhất niệm đầu thời điểm. Đem ý nghĩ này hóa thành tiềm thức dung nhập mục tiêu bản năng. Mà người tải thu được một cái tình báo thời điểm, trừ phi trước đó biết được, nếu không nhất định là đang hoài nghi cùng tin tưởng trong lúc đó bồi hồi. Bởi vậy chỉ cần phối hợp chỉ thị vật phân rõ đối phương hoài nghi trình độ hiệu quả. Dù chỉ là có một chút xíu tin tưởng, cũng rất dễ dàng cố hóa thành hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng là tiếc nuối là nhân thuật muốn phát động, trước hết đem dung nhập Fenuki ý chí tiên linh lực đưa vào địch nhân trong cơ thể. So với tiên linh lực chỉ thị vật tới nói, phần này tiên linh lực cũng không làm sao ẩn nấp, hơn nữa chỉ cần bị phát giác cũng rất dễ dàng bị buộc ra. Dẫn đến cơ bản chỉ có thể đúng không hiểu được sử dụng đặc thù năng lượng người bình thường có tác dụng, bất quá, đại bộ phận thời điểm có thể đối với người bình thường có tác dụng như vậy đủ rồi. Tại nhân thuật phát động một khắc này, trưởng ngục giam trong đầu, người này có lẽ thật là phía trên phái tới, ý nghĩ này bị cô hóa tải. Hắn trong tiềm thức, trừ phi có hắn nhận biết bên trong, phía trên, trực tiếp nói cho hắn biết, từ trước đến nay không có phái hơn người, dẫn đến nhận biết xung đột. Bằng không hắn hội không chút nghi ngờ đem Fenuki xem như là phía trên phái xuống chuyên gia. Trong nháy mắt này ngây người đằng sau, Fenuki bằng cấp trên phái tới chuyên gia, đầu này công thức bị khắc vào hắn nhận biết. Cái này khiến hắn lập tức lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, chuyên gia tiên sinh tốt. Chuyên gia tiên sinh vất vả, thiếu niên kia bây giờ đang ở trong ngục giam. Cần ta để cho người ta đem hắn mang tới sao? Không cần, đã có tính nguy hiểm. Vẫn là ta tự mình đi xem một chút đi. Fenuki mang theo màu bạc trắng vali xách tay. Đen trắng tỉ muội tựa như ảnh tùy hình cùng ở phía sau hắn. Loại kia cổ đại kiếm khách mang theo trong người kiếm thị phong phạm tại thời khắc này hiện ra phát. Huy vô cùng tinh tế. Cho dù là những cái kia không có bị khắc vào tin tức cảnh sát, cũng bắt đầu tin tưởng hắn đúng là cái cao nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,